One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, chương 560, tấm khiên Valorant. Suy suy, ngay sau đó, liền có thể nhìn thấy tại Lam Bảo Thạch trên đỉnh đầu. Thình lình xuất hiện một cái sáng chói màu lam vòng xoáy. Theo màu lam vòng xoáy không ngừng lưu chuyển, một bóng người thế mà trực tiếp từ màu lam vòng xoáy bên trong vọt ra. Đạp đạp, đạo thân ảnh này an ổn rơi xuống đất, đồng thời một mặt kiên nghị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Hakuen nhìn lại, chỉ thấy đạo thân ảnh này một thân màu lam khôi giáp. Tại lồng ngực của hắn vị trí còn khảm nạm lấy một viên to lớn lam thủy tinh. Mà hắn chính là thủ vọng chi tháp người thủ vệ tinh linh, được xưng là tấm khiên Valorant, Tarik. Tarik có lẽ là trước đó bởi vì đọc trước mà bị trục xuất. Rời đi Banat Demacia, cũng đi đến Liệt Dương Tinh. Tại Liệt Dương Tinh lúc, Tarik tại siêu thần học viện đạt được cứu rỗi, đồng thời cùng cổ đại ta gần tộc thần lực dung hợp, lấy Valorant chi thuẫn thân phận. Vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi cảnh giác âm hiểm xảo trá hư không hủ hóa chi lực. Cũng lại trở thành thủ vọng chi tháp cường đại nhất tinh linh thủ hộ giả. Tarik trong tay nắm mang theo lam bảo thạch chiến truy. Rất có uy nghiêm mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Ngươi là ai? Hakuen sao lông mày? Hắn không nghĩ tới đều đến cuối cùng một bước thế mà còn có nhiều chuyện như vậy. Nhìn! Những này ma lực thủy tinh cũng không tốt cầm mới đúng. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Ta chỉ là tới bắt thứ mà ta cần. Hakuen lạnh lùng nói. Tarik không khỏi lắc đầu. Ma lực thủy tinh là thủ vọng chi tháp ma lực nguồn suối, tượng trưng cho Demacia cùng bình thản thủ hộ. Ta không thể để cho ngươi mang đi. Cổ hủ, nghe nói như thế Hakuen không khỏi lạnh lùng nói. Bất luận cái gì cùng bình thản thủ hộ đều là mình chỗ tranh thủ tới, mà không phải dựa vào loại này cái gọi là tưởng niệm. Hakuen hoàn toàn chính xác lơ đễnh, một chỗ thậm chí một cái tinh cầu thành bại hưng suy. Cho tới bây giờ đều không phải là loại này hư vô mờ mịt đồ vật quyết định. Ma lực thủy tinh tại lại như thế nào? Tại vũ trụ trong hồng hoang luôn luôn tồn tại vô tận uy hiếp. Nói thí dụ như tử thần cát nhất lưu, còn có nhìn như viển vông trung cực sợ hãi. Khi những vật này tiến đến thời điểm, chẳng lẽ ma lực thủy tinh tồn tại liền có thể hóa giải hết thảy? Căn bản vốn không hiện thực. Nghe nói như thế, Tarik không khỏi hơi sững sờ, nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Qua một hồi lâu, Tarik thần sắc mới dần dần bắt đầu khôi phục bình thường chi sắc. Hắn cầm thật chặt trong tay lam bảo thạch chiến truy, đôi mắt càng là lộ ra đến vô cùng kiên nghị. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều đem thủ hộ thủ vọng chi tháp, sao trời có thể sáng tạo sinh mệnh, cũng có thể kết thúc sinh mệnh, mà bây giờ, ta đem thủ hộ ta hết thảy. Đang nói xong câu nói này về sau, liền nhìn thấy trước mặt Tarik trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng lên trước mặt Hakuen trùng điệp đánh tới. Oanh, Tarik tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt liền đã đến Hakuen trước mặt. Ông, vô số bảo thạch ánh sáng sinh từ Tarik chiến truy bên trong phun trào ra. Can đảm, tại cỗ lực lượng này phun trào phía dưới. Chỉ thấy Tarik cả người bao phủ tại một cỗ nhàn nhạt bạch sắc quang mang bên trong. Cả người hắn cũng bởi vậy lộ ra 10 phần chính nghĩa lẫm nhiên. Hakuen có thể cảm giác được, Tarik thực lực không khỏi lại lần nữa tăng cường, đây cũng là hắn chỗ tồn tại một loại nào đó tăng. Phúc thực lực mình năng lực, ầm ầm, trong nháy mắt, Tarik cũng đã hung hăng một cái trùng kích, đi tới Hakuen trước mặt. Theo chiến chùy rơi xuống, thủ vọng chi tháp không khỏi một cái chấn động. Vô số đấu khí theo Hakuen cùng Tarik giao phong thời điểm ngang nhiên phun trào ra. Ầm ầm, thiên địa vì đó một cái chấn động, vô số đấu khí trực tiếp ngang nhiên tại cái này một khối vén bắt đầu chuyển động. Hakuen cùng Tarik tốc độ đều rất nhanh, theo hai người điên cuồng chấn động, bốn phía đều lóe lên vô số chói lọi quang mang. Hakuen lạnh lùng, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Tarik, ánh sáng tinh tú, Tarik tay giơ lên chiến chùy, lập tức liền nhìn thấy trong tay hắn chiến chùy trực tiếp lóe lên vô số tinh quang. Tarik cả người không khỏi nặng nề mà mang theo vô số tinh quang lại lần nữa hướng lên trước mặt. Hakuen nện đánh tới, những này tinh quang nhìn giống như là vô số xúc tu, đồng thời lóe ra dọa người khí tức. Phanh, phanh, Hakuen cả người không khỏi bỗng nhiên một cái khuấy động, một quyền ngang nhiên hướng lên trước mặt Tarik oanh kích mà đi. Tinh quang phun trào. Mà tại Hakuen cường đại thánh quang chi lực dưới, Tarik ngưng tụ ra tới ánh sao đầy trời đều trực tiếp hóa thành vỡ nát. Ầm ầm, hai người trùng điệp một cái trùng kích, vô số đấu khí đi theo phát động đi ra. Hakuen lấy Tarik một chút. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được Tarik chỗ bạo phát đi ra hùng hậu lực lượng, không chỉ bất quá nói. Tại thủ vọng chi tháp bên trong hắn thật đúng là không tốt triển khai thế công, hào hào chơi đùa a. Hakuen lạnh lùng nói, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp tốc độ cực nhanh một cái lắc mình. Từ thủ vọng chi tháp một cái trong cửa sổ liền xông ra ngoài. Xuất hiện tại ngàn thước cao thâm thúy trong bầu trời đêm. Tarik ánh mắt rất quái dị mà nhìn xem Hakuen. Lập tức cả người hắn cũng không chút do dự đi theo liền xông ra ngoài. Với lại bọn hắn hiện tại chỗ không trung cách xa mặt đất khoảng chừng hơn ngàn mét. Lại thêm đêm tối, bình thường người vẫn là không cách nào phát hiện bọn hắn. Xong, Tarik tốc độ cực nhanh. Lúc này cả người hắn đã không có chút nào cố kỵ. Thân thể đều đi theo hóa thành một đạo màu lam lưu quang hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen sung. Kích tới, ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Khi Hakuen cùng Tarik giao phong thời điểm, trong bầu trời đêm không khỏi liên tiếp bạo phát ra vô số hùng hồn đấu khí, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Phanh, phanh, Hakuen cùng Tarik ở trên bầu trời không ngừng kịch chiến. Làm người thủ vệ tinh linh, Tarik thực lực vẫn là so Galio cùng Poppy càng thêm cường đại một chút. Chỉ xem hắn chỗ sức mạnh bùng lên liền biết. Ầm ầm, trên bầu trời Tarik không ngừng oanh minh, phát ra âm thanh lớn. Hakuen quét mắt Tarik một chút, cả người ngang nhiên hướng lên trước mặt Tarik trùng điệp oanh minh đi qua. Pháo đài kiên cố, đang lúc này. Liền nhìn thấy trên bầu trời Tarik thần sắc biến đổi, vô số quang mang trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Ầm ầm, làm bảo thạch trực tiếp ngưng tụ tạo thành một mặt to lớn tấm chắn. Lại như là thành lũy trực tiếp thủ hộ lấy Tarik. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.